Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924, chương 926, một lưới bắt hết. Nhậm Khả Hân biết được Viên Kính Đức lại bán trộm văn vật. Hơn nữa quy mô rất lớn, là cái có tổ chức đội người phụ trách. Nàng khá giật mình, dùng nàng lời nói tới nói. Hoàn toàn không tưởng tượng nổi Viên Kính Đức gặp bước vào nghề này. Hơn nữa lấy Viên Kính Đức ra thế mà nói, căn bản không cần làm như thế. Mạnh Tử Đào đối với này cũng rất kỳ quái. Có điều đang tra hỏi Viên Kính Đức trước, hắn đi trước đến phát hiện cánh cửa đá kia bên cạnh. Dùng công cụ cậy ra trên đất một mảnh đất gạch, đã thấy phía dưới có cái có thể xoay tròn mâm tròn. Có điều ở mâm tròn trung gian, có cái hình dạng kỳ quái rãnh. Lấy Mạnh Tử Đào hiểu biết, nói vậy cái này rãnh chính là đặt thạch chìa khóa cửa địa phương. Thả chìa khóa sau khi mới có thể xoay tròn mâm tròn. Do đó mở ra cửa đá. Mạnh Tử Đào thoáng dùng sức thử một hồi. Mâm tròn căn bản không có nửa điểm phản ứng. Hắn cũng không dám dùng quá to lớn sức mạnh. Miễn cho đem đĩa quay cho làm hỏng rồi. Muốn cứu vãn cũng không có cách nào. Này sau khi Mạnh Tử Đào liền đem Viên Kính Đức làm tỉnh lại. Viên Kính Đức sâu kín tỉnh lại, phát hiện sau gáy rất đau. Hơn nữa chính mình nằm trên đất, nhất thời cả kinh, từ trên mặt đất bò lên, nhìn chung quanh tình huống, có chút bối rối. Chính mình hiện tại đến mặt trên không nói, thủ hạ cũng tất cả đều nằm trên đất, liền kiến giải trên đổ máu cũng biết, bọn họ nên đều chết rồi. Ngay lập tức, hắn chú ý tới phía trước cách đó không xa ngồi Mạnh Tử Đào. Lùi về sau hai bước, ngoài mạnh trong yếu mà hỏi. Người đến cùng là ai? Người đem ta bắt cóc lại đây. Không biết ta là ai? Mạnh Tử Đào cười tủm tỉm hỏi. Người khẳng định không phải Thạch Bách Hành. Lẽ nào ngươi cảm thấy được các ngươi điều tra kết quả đều là thật sao? Ạch, ngược lại ngươi khẳng định không phải Thạch Bách Hành. Mạnh Tử Đào cười nói. Ta có phải là Thạch Bách Hành không then chốt? Then chốt chính là vấn đề của ta. Người nhất định phải thành thật khai báo. Viên Kính Đức cười lạnh nói. Khà khà, ta cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Mạnh Tử Đào nói. Viên Kính Đức, ngươi không suy tính một chút người nhà của ngươi. Ngươi biết ta? Viên Kính Đức ngớ ngẩn. Cũng là, các ngươi nên đã sớm nhìn chằm chằm ta đi. Có điều nói thật cho ngươi biết. Ngươi đừng hòng từ ta trong miệng được một chút tin tức. Xem ra ngươi là dự định rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Cái kia sẽ tác thành ngươi đi. Mạnh Tử Đào không dự định với hắn phí lời. Đứng dậy, hướng về Viên Kính Đức đi đến. Viên Kính Đức tuy rằng muốn chống lại, nhưng hắn ở Mạnh Tử Đào trong mắt hãy cùng đợi làm thịt cừu con gần như. Có điều sau 20 phút, hắn cũng đã thống khổ cả người bị mồ hôi thấm ướt. Thở hổn hển, vô lực nằm trên đất. Mạnh Tử Đào nói, Viên Kính Đức, ngươi có nói hay không? Viên Kính Đức không khí lực nói chuyện, đang chuẩn bị mở miệng thời điểm, liền nghe Mạnh Tử Đào nói rằng, xem ra mới vừa rồi còn không đủ a, nói. Hắn liền lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế, lại đốt Viên Kính Đức trên người huyệt vị. Viên Kính Đức lập tức lại co giật lên. Sau 5 phút, Mạnh Tử Đào mở ra huyệt vị, nói tiếp, có nói hay không a? Ta nói, Mạnh Tử Đào mới vừa đếm 1. Viên Kính Đức liền khiến cho ra sức lực toàn thân, giống lớn một tiếng, mang theo tiếng khóc nức nở nói. Cầu ngươi đừng tiếp tục dằn vặt ta, ta nói còn không được sao? Có điều có thể hay không cho uống chút nước? Mạnh Tử Đào cười lạnh nói. Ngươi thật sự muốn uống nước sao? Viên Kính Đức nhìn thấy Mạnh Tử Đào nụ cười trên mặt. Cả người đánh cái cơ linh, liền vội vàng nói. Ngươi hỏi đi, ngươi hậu trường là ai? Ta là Blackfire thành viên. Nói tới chỗ này, Viên Kính Đức ánh mắt lóe lên một chút sợ hãi. Van cầu ngươi, tuyệt đối đừng đem chuyện ngày hôm nay để lộ ra đi. Không phải vậy ta liền thảm. Mạnh Tử Đào nghe nói Viên Kính Đức cùng Blackfire có quan hệ, vừa bất ngờ lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Hắn nở nụ cười, Viên Kính Đức có thể có nhiều như vậy thủ hạ. Ở Blackfire địa vị khẳng định không thấp. hoàn toàn có thể thông qua hắn tìm hiểu nguồn gốc, đem trong nước Blackfire thành viên một lưới bắt hết. Dù cho không làm được, cũng có thể đem người của Blackfire xóa sạch thất thất bát bát. Liền, tiếp đó, Mạnh Tử Đào hỏi, Viên Kính Đức đáp, một khi cảm thấy không đúng, Mạnh Tử Đào liền đối với Viên Kính Đức tiến hành trừng phạt. Qua mấy lần, Mạnh Tử Đào ở Viên Kính Đức trong mắt chính là ma quỷ đại danh từ. Đàng hoàng địa đem tự mình biết sự tình đều nói ra. Mạnh Tử Đào tương đương hài lòng, bởi vì hắn thông qua Viên Kính Đức biết được Blackfire ở trong nước mạng lưới, cùng với một ít ngụy trang thành viên cao cấp, đem những người này diệt trừ, liền có thể làm cho Blackfire ở trong ngắn hạn không thể ở trong nước gây sóng gió. Còn thời gian dài, vậy cũng chỉ có thể đem Blackfire đánh thành quỷ hỏa mới được. Mà Viên Kính Đức chi vì lẽ đó gia nhập Blackfire, cũng là bởi vì lúc trước Tiểu Tam cho hắn vợ ngoại tình, làm hắn mất mặt xấu hổ, trở thành bị người cười nhạo đối tượng. Liền khi hắn gặp phải Blackfire kéo hắn nhập bọn cơ hội, hắn lập tức liền đáp ứng rồi. Thấy từ trên người Viên Kính Đức đã trá không ra Blackfire, Mạnh Tử Đào ngược lại bắt đầu dò hỏi những này nơi này sự tình. Viên Kính Đức thành thật nói cho Mạnh Tử Đào, phát hiện nơi này hoàn toàn là rất ngẫu nhiên sự tình. Bọn họ lúc trước được một bức bát thập thất thần tiên đồ cổ họa. Bởi vì bồi đã rất cũ nát, liền dự định lần nữa tân trang phiếu. Không nghĩ tới phát hiện bên trong có, này mới tìm được nơi này. Mạnh Tử Đào hỏi hắn họa là làm thế nào đạt được người. Hắn nói là hàng trộm, nhưng chờ hắn muốn tìm ăn cướp thời điểm, ăn cướp đã không biết đi đâu rồi. Mạnh Tử Đào để hắn nói ra ăn cướp tướng mạo, hắn lại liền nói một lần, nhiều lần hỏi mấy vấn đề. Biết Viên Kính Đức không có nói láo, Mạnh Tử Đào hỏi bức họa kia hiện tại tâm tích, liền để Viên Kính Đức lại ngủ thiếp đi. Gồm hắn kéo dài tới phòng dưới đất, không một hồi, số 3 bộ ngành đồng sự chạy tới. Nhìn thấy một chỗ người mặc áo đen, hơn nữa còn đều mang theo thương. Rất khó tưởng tượng, Mạnh Tử Đào là làm sao đem những người này giải quyết. Đối với hắn vô cùng kính nể, Mạnh Tử Đào đem sự tình nói đơn giản một hồi. Có điều Viên Kính Đức khẩu cung hắn không có nói, nhân lo lắng cho hắn bên trong có Blackfire nội gian. Cái này cũng là hắn tại sao đem Viên Kính Đức một lần nữa kéo dài tới lòng đất nguyên nhân. Đồng sự dùng tay lái Mạnh Tử Đào đưa trở lại kinh thành. Sau khi, Mạnh Tử Đào liền cho sư phụ gọi điện thoại, thuật lại Viên Kính Đức khẩu cung. Biết được là như thế một con cá lớn, Trịnh An Chí cũng tương đương cao hứng, biểu thị sẽ phái người thích hợp đi xử lý, để Mạnh Tử Đào đi nghỉ ngơi thật tốt. Mạnh Tử Đào khôi phục thành diện mạo thật sự, ngay ở bộ ngành công nhân ký túc xá ngủ mấy tiếng. Chờ hắn rời giường, đã là buổi trưa, rửa mặt qua đi, hắn đi tới căng tin ăn chút gì, liền gọi điện thoại cho sư phụ hiểu rõ vụ án tiến triển. Trịnh An Chí nói cho hắn, thông qua đối với Viên Kính Đức lần thứ hai thẩm vấn, xác nhận khẩu cung, đối với người của Blackfire lấy thế lôi đình tiến hành rồi bắt lấy. Đối phương hẳn là hoàn toàn không nghĩ tới, không có một cái cá lọt lưới. Rất khả năng thông qua thẩm vấn, còn có thể bắt được cái khác cá lớn. Mặt khác, Viên Kính Đức nói cái kia bức bát thập thất thần tiên đồ cổ họa cũng ở nhà hắn bị lục soát đến. Ăn cướp cũng rơi xuống mạng. Hắn chứng thực bức họa này hẳn là ở một nhà cửa hàng đồ cổ bên trong trộm được. Mạnh Tử Đào có thể đi cửa tiệm kia bên trong hỏi thăm một chút tin tức. Lập tức lại hàn huyên một hồi. Mạnh Tử Đào đi xe đi tới cái kia nhà cửa hàng đồ cổ. Địa phương không khó khăn lắm tìm, nhưng cũng không tốt lắm tìm. Đơn giản tới nói tiệm này thị khẩu không tốt lắm. Có điều cửa hàng đồ cổ thường thường là khai trương ăn 3 năm. Chỉ cần có thứ tốt, thị khẩu không tốt ảnh hưởng cũng không phải quá to lớn. Mạnh Tử Đào đi vào cửa hàng, đã thấy hai trung niên người chính đang hiệp thương. Bọn họ nhìn thấy Mạnh Tử Đào, cũng không để ý, đều không để ý đến. Hai người một mập một gầy. Mạnh Tử Đào lúc tiến vào, liền nghe người gầy mở miệng nói. Ninh trưởng quỹ, chúng ta cũng đã rất quen thuộc. Một ít phí lời liền không cần phải nói. cửa hàng chuyển nhượng phí trước cũng đã đàm luận được. Ta không có ý kiến gì. Còn ta trong cửa hàng hàng, ngươi cảm thấy quý, ta không quá tán thành. Ngươi xem ta thống kê danh sách, hết thảy đồ cổ gộp lại, tổng cộng 232 kiện, ta định giá 450 vạn. Mỗi kiện đơn giá có điều mới 2 vạn đồng tiền không tới. Liền ngươi đầy đều cảm thấy quý. Cái kia cũng có chút không còn gì để nói chứ. Nói đến đây, người gầy dừng một chút, làm cho đối phương có cái suy nghĩ thời gian. Lại nói tiếp, đương nhiên, Ninh trưởng quỹ ngươi muốn thật cảm giác mình chịu thiệt. Chúng ta cũng có thể từng kiện đơn độc giám định mà. Ngược lại ta cũng không vội. Giám định này một chút thời gian, ta vẫn là chờ đến cùng. Ngươi cảm thấy thế nào? Nghe đến đó, Mạnh Tử Đào biết tiệm này hẳn là muốn chuyển nhượng. Trong lòng hắn có chút vui mừng. May mà chính mình tới kịp lúc. Nếu như buổi tối 1-2 ngày, lại là không chuyện phiền toái. Bởi vì manh mối có thể ở chuyển nhượng đi ra ngoài trong vài thứ kia đây. Ninh trưởng quỹ lông mày ninh một hồi. Lập tức thả ra, nói rằng, lão biên, chướng không phải như vậy toán. Nếu như ngươi nơi này tất cả đều là hàng thật. Đừng nói 450 vạn, nhiều hơn nữa tiền ta đều đồng ý ra. Thế nhưng, người có thể bảo đảm nơi này hàng tất cả đều là chính phẩm. Cái này đừng nói là nơi này, coi như Mạnh Tử Đào trong cửa hàng cũng không thể toàn bán hàng thật. Chỉ là hắn có cái khá là phúc hậu quy định, cao phẳng đều sẽ bị vạch ra đến. Còn nói những thứ kia, Mạnh Tử Đào đánh giá một hồi, tám giả hai thật cũng đã xem như là cất nhắc. Nếu như không có ép đáy hòm vật, 450 vạn mua lại khẳng định thiệt thòi định. Điểm này, mập gầy hai người đương nhiên đều biết. Người gầy cười ha ha. Lời này ta đương nhiên không dám nói. Thế nhưng, ta những thứ kia coi như không đều thật. Vậy cũng là phẩm chất cao cao phẳng. Làm sao cũng đáng ít tiền a. Hơn nữa ta còn có hai cái ép đáy hòm đồ vật. Bẻ gãy tính được giá tiền khẳng định trị 450 vạn. Ninh trưởng quỹ cũng biết đối phương nói có đạo. Lý, cao phẳng phẳng thật cũng là tác phẩm nghệ thuật. Cũng là có giá trị. Nhưng giá trị đi tới rất lớn. Hắn cũng không muốn ăn thiệt lớn. Liền hắn lại suy nghĩ một chút nói rằng. Người cái kia hai món đồ lại để ta xem một chút. Không thành vấn đề. Người gầy đứng dậy. Chuẩn bị đi lấy đồ vật lại đây. Có điều hắn chú ý tới Mạnh Tử Đào thật giống không phải tới mua đồ. Liền hỏi, không biết vị tiên sinh này muốn cái gì? Xin hỏi, ngươi là biên Tây Lân biên trưởng quỹ sao? Mạnh Tử Đào hỏi, ta chính là, ngươi tìm ta có chuyện gì? Biên Tây Lân trong lòng có chút kỳ quái. Ngươi trước tiên bận bịu, ta chuyện bên này có thể chờ gặp lại nói. Được rồi, vậy ngươi ngồi trước biết. Biên Tây Lân để Mạnh Tử Đào chính mình tìm vị trí ngồi. Chính mình thì lại đi lấy đồ vật. Chờ Biên Tây Lân đi rồi sau khi. Vị kiên ninh trưởng quỹ quay về Mạnh Tử Đào xem đi xem lại. Vị này trưởng quỹ, có chuyện gì không? Mạnh Tử Đào bị hắn nhìn ra có chút không quá tự tại. Ninh trưởng quỹ áy náy nở nụ cười. Vị tiên sinh này, chúng ta trước đây có phải là ở nơi nào gặp? Mạnh Tử Đào biết đối phương là có ý gì. Có điều hắn mình cũng không thể thừa nhận. Hơn nữa hắn cũng không muốn ngày càng rắc rối. Lắc lắc đầu. Ta nghĩ ngươi nên là nhận sai đi. Thực sự là xin lỗi. Ninh trưởng quỹ xin lỗi một tiếng. Tiếp theo lại quay đầu lại uống trà. Có điều mới vừa uống hai cái trà. Đầu hắn bên trong linh quang lóe lên. Quay đầu lại. Có chút kích động hỏi. Xin hỏi ngài có phải là Mạnh Tử Đào Mạnh lão sư a? Mạnh Tử Đào biết tránh không khỏi, liền hào phóng thừa nhận. Ninh trưởng quỹ mừng rỡ không ngớt, liền vội vàng đứng lên đi theo Mạnh Tử Đào nắm tay, lại đưa ra chính mình danh thiếp, có vẻ vô cùng nhiệt tình. Vào lúc này, Biên Tây Lân cầm đồ vật trở về, nhìn thấy Ninh trưởng quỹ dáng vẻ, trong lòng rất là kinh ngạc, hỏi qua sau mới biết. Nguyên lai mình trong cửa hàng đến rồi một vị đại thần. Hắn hưng phấn sau khi. Trong lòng cũng rất nghi hoặc. Mạnh Tử Đào tìm hắn là chuyện gì chứ? Chuyện của ta không vội. Các ngươi trước tiên bận bịu các ngươi. Mạnh Tử Đào cười nói. Nếu Mạnh Tử Đào nói như vậy, Biên Tây Lân cùng Ninh trưởng quỹ cũng không khách khí. Liền thấy một bên Tương Lân lấy ra chính mình ép đáy hòm đồ vật. Một cái điểm kim lư đồng. Còn có một đôi ngọc cầm tay heo. Rất nhanh, Ninh trưởng quỹ đem hai món đồ đều xem qua. Đối với cái kia điểm kim lư đồng, hắn cũng không có ý kiến gì. Còn rất yêu thích, mà Biên Tây Lân mở ra giá tiền hắn cũng vẫn tính thỏa mãn. Đương nhiên, tuy rằng mở ra giới, nhưng Biên Tây Lân cũng không đơn độc chuyển nhượng dự định. Nếu như còn lại vật không được, Ninh trưởng quỹ cũng là thiệt thòi. Mà khác một đôi ngọc cầm tay, Ninh trưởng quỹ cảm thấy cũng không coi trọng. Liền hai người tranh lên. Ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Chính là nói không tới cùng nhau đi. Cuối cùng Biên Tây Lân nổi giận nói, nếu Ninh trưởng quỹ không đồng ý, vậy này cọc buôn bán chúng ta cũng đừng làm. Lão Biên, người đây chính là nói lời vô ích, vô vị. Nói đến đây, Ninh trưởng quỹ chú ý tới bên cạnh Mạnh Tử Đào, trong lòng hơi động, liền nói với Biên Tây Lân, nếu không chúng ta xin mời Mạnh lão sư hỗ trợ nhìn. Biên Tây Lân đối với đề nghị này cũng không có ý kiến. Liền hai người đứng dậy, hướng đi Mạnh Tử Đào thỉnh giáo. Mạnh Tử Đào chính mình có việc cầu người, bởi vậy cũng không có chậm lại. Trước tiên nắm quá ngọc cầm tay đánh giá một hồi, cười nói, các ngươi tranh luận ta cũng nghe được. Ninh trưởng quỹ, ngươi có phải là cảm thấy chuyện này đối với ngọc cầm tay quá sạch sẽ? Ninh trưởng quỹ gật đầu nói, đúng, nói thật, cao cổ ngọc đồ chơi này ta là không động vào. Nhãn lực cũng có hạn. Mạnh Tử Đào biểu thị có thể lý giải. Nói tiếp, kỳ thực, ngọc cầm tay chi vì lẽ đó sạch sẽ, đó là bởi vì trải qua thanh tẩy duyên cớ. Một cái chính phẩm cao cổ ngọc hoặc cổ ngọc, có thể nói bách phân chi 99 đều là đến từ chôn dưới đất mộ huyệt. Những này ngọc khí là người chết khi còn sống yêu nhất, cũng là lần táng phẩm lúc, cũng sẽ cùng người chết đồng thời mang chôn cất, cũng càng là cùng người chết thi thể đồng thời mục nát, bị côn trùng chết đồ ăn, dòng máu cùng thịt đều cùng những này cổ ngọc hỗn cùng nhau ở, đến thi thể biến thành một loạt bạch cốt. Kết quả là, những người lòng đất âm khí, thi khí cùng vi khuẩn chờ ký gửi ở ngọc khí trên. Chỉ cần người bình thường, đều biết sẽ đem ngọc khí rửa sạch, bằng không sợ đồ vật còn không phân biệt ra lúc, thân thể đã bị những này vi khuẩn, thi khí chờ chút xâm vào thân thể, đem tự thân dương khí tận đổi đi. Đến lúc đó bách bệnh sống lại, sợ đến lúc đó đi đời nhà ma đi cõi âm đưa tin. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.